Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305: Nặng người sống chênh lệch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có thể ở ngày hôm nay trở về. Chỉ sợ trễ giờ về đến nhà vậy so ở Bột Hải đợi mạnh. Cho nên cơm nước xong, Vạn Phong và Trương Nhàn liền theo Trịnh Dũng Cảm đi tới tiến về trước cổng nhà xưởng, quả nhiên thấy hai chiếc treo hồng nhai bảng số xe lão rõ ràng thà. Mỗi chiếc xe trừ tài xế bên ngoài còn có một cái cùng xe quản hàng hóa người. Vạn Phong lấy mỗi người một túi 3 mao 5 phân cửa trước khói làm giá. Và Trương Nhàn phân biệt lên một chiếc xe. Đến Hồng Nhai ở một đêm sở chiêu đãi, ngày thứ hai xem Hạ Thu Long bọn họ có hay không muốn hàng. Sau đó ngồi ngày mai máy kéo về nhà. Đây là Vạn Phong toàn bộ kế hoạch, dù sao hắn mời người 3 ngày, ngày mai còn có một ngày. Chàng trai, nhỏ như vậy liền mình đi ra đi loanh quanh không sợ người khác đem người bán được trong hốc núi đi. Tài xế là một hơn 40 tuổi râu ria xồm xoàm người đàn ông. Xe động một cái đánh liền cùng Vạn Phong làm trò đùa. Vạn Phong từ trong túi lại móc ra một hộp thuốc lá tay chân nhanh nhẫu cho tài xế và vậy cùng xe. Một người châm một điếu thuốc. Bán ta vậy tên lường gạt ánh mắt nhưng mà có vấn đề. Nếu quả thật có chuyện như vậy mà không chừng ai bán ai đó. Thét to. Giọng không nhỏ nha, ở Hồng Nhai địa phương nào ở nha, công xã Dũng Sĩ đại đội tương uy. Sư phụ ngài quý danh, miễn quý danh Ngụy. Tiếp theo Vạn Phong liền cùng Ngụy sư phó nói này nói kia, ở kéo dỗi rãnh thiên trong quá trình biết được Ngụy sư phó xe 3 ngày 2 ngày chạy Bột Hải. Năm 80 còn không có gì thân thể kinh doanh một loại đồ. Một thành phố cùng ngoại giới phân phối cơ hồ đều ở huyện thành đội chuyển vận trên mình. Những tài xế này công tác lão tuyển người hâm mộ. Vạn Phong cảm thấy và những tài xế này làm quan hệ tốt đối với tương lai mình có thể muốn thường. Xuyên chạy Bột Hải có to lớn trợ giúp. Dẫu sao trạm hành khách chỉ có buổi sáng có chạy tới chạy lui xe đò. Buổi chiều căn bản cũng không có xe đường dài. Nếu như hắn buổi chiều phải đi Bột Hải hoặc từ Bột Hải trở về. Những thứ này mở xe cơ quan tài xế chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Vì vậy làm 6 giờ chừng xe đến Hồng Nhai sau Vạn Phong nói lên mời Ngụy sư phó các người ăn cơm. Yêu cầu, bọn họ khởi hữu không đáp ứng đạo lý. Ngụy sư phó trên xe kéo may cơ hội là Hồng Nhai cung cấp tiêu hợp tác tổng xã vào. Vì vậy hai chiếc xe tiến vào cung cấp tiêu hợp tác tổng xã trong sân. Ngụy sư phó đem xe lái tới đây thì chẳng khác nào hoàn thành nhiệm vụ. Dỡ hàng muốn ngày mai hợp tác xã người đi làm mới có thể tháo. Ngày mai buổi sáng hàng tháo hoàn bọn họ lại tới đem xe lái đi liền xong chuyện. Ngụy sư phó và một chiếc xe khác tài xế Hàn sư phụ cộng thêm Vạn Phong và Trương Nhàn. 4 người liền đi vào cung cấp tiêu hợp tác tổng xã bên ngoài ven đường một cái trong tiệm cơm. Vạn Phong chọn 4 món ăn. Cá ngát hầm quả cà, tương im lìm cá đỏ dạ, xào ốc biển, tay xé thịt, cộng thêm một chai Hồng Nhai Trần Hương. Đừng xem Ngụy sư phó bọn họ là vào Nam ra Bắc người. Vừa nhìn thấy Vạn Phong gọi món ăn ánh mắt vậy đăm đăm. Tất cả đều là cứng rắn hàng nha. Thật ra thì đừng xem những thức ăn này đều là cứng rắn hàng, một món ăn vậy không bao nhiêu tiền. Trừ vậy tràn đầy một miếng tay xé thịt một khối nhiều trở ra. Món ăn khác cũng chính là 6-7 mao tiền. Bữa cơm này liền rượu tính luôn xài Vạn Phong 4 đồng tiền. Mấy cái này tiền đối với Vạn Phong mà nói căn bản không coi vào đâu. Lần này Bột Hải chuyến đi. Chỉ một từ đồng hồ điện tử nhập hàng giá cả lên hắn chỉ còn sót 300 nguyên. Còn có vậy chiếc máy thu thanh đây. Coi như vậy chiếc máy thu thanh chỉ trị giá 20 nguyên vậy đem hắn lần này Bột Hải chuyến đi. Chi phí được lợi đi ra. Xe đến Hồng Nhai Vạn Phong cũng không sao lo lắng sợ. hai người tài xế vậy đã tan sở cũng không có uống rượu lái xe cố kỵ. Vì vậy bữa tiệc rượu này uống, một mực uống được 7 giờ tới chung. Hai người tài xế đầu lưỡi cũng uống trực, Trương Nhàn mặt cũng uống đỏ. Chỉ có Vạn Phong không sao rồi. Hắn căn bản vậy không uống lần trước hai. Rượu thuốc lá cái này khác biệt đời này, hắn quyết định chú ý cách xa. Có thể không đụng cũng không đụng, có thể thiếu đụng liền tuyệt không nhiều đụng. Ngụy sư phó và Hàn sư phụ vỗ ngực bảo đảm, chỉ cần Vạn Phong đi Bột Hải đi ngay xe hơi đội 2 tìm bọn họ. Bọn họ nếu không phải đi Bột Hải chạy bảo đảm cho bọn họ an bài đến xe khác lên. Đây cũng không phải là hai cái sư phụ uống trực đầu lưỡi khoác lác so. Bọn họ vậy nhìn ra Vạn Phong là một hào khách. Người như vậy kia người tài xế cũng thì nguyện ý mang hộ. Cơm nước xong hai người lắc lư đáng đáng đi hơn nửa tiếng. Đi tới Hạ Thu Long nhà. Hạ Thu Long ra cửa vừa thấy sợ hết hồn. Cái này tối lửa tắt đèn các người cái này là từ đâu mà tới nhà ăn cơm chưa? Tân Lị vậy từ trong nhà ra đón. Vạn Phong vỗ vỗ ba lô. Từ Bột Hải nhập hàng trở về. Mới vừa cầm hàng tới đây xem các người có muốn không có. Hạ Thu Long vội vàng đem Vạn Phong lui qua trong phòng. Ta ngày mai sẽ chuẩn bị cho ngươi mang hộ tin để cho ngươi giao hàng tới. Cái này hai ngày các huynh đệ nhiều hơn thiếu đại khái bán hơn 10 khối dáng vẻ. Có nhân viên bên trong liền còn dư lại một khối bày tỏ. Cái này thì không tốt chập chờn không phải. Bọn họ sẽ để cho ta thúc giục ngươi giao hàng. Vạn Phong vỗ một cái ba lô, hàng có chính là. Lúc này còn nhiều hơn mấy cái màu. Có màu vàng, màu xanh da trời và hồng. Huynh đệ, ngươi ở chỗ này ngồi một hồi để cho tẩu tử ngươi cùng ngươi chuyện trò một chút. Ta đi triệu tập ngươi. Cái này tối khuya cũng sẽ không có nói ngươi chuyện đi. Hạ Thu Long vỗ ngực một cái, ở chỗ khác không dám nói, ở Hồng Nhai không thể nào. Nói xong cũng vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Con trâu này bút thổi được nhưng mà có chút quá. Tối lửa tắt đèn bị đánh muộn côn sự việc Vạn Phong đời trước nhưng mà thấy nhiều. Đang theo dõi không xuất hiện trước bị đánh hoàn ngươi liền người cũng xem không. Vạn huynh đệ, ăn cơm chưa? Tẩu tử làm hai cái. Vạn Phong phất tay một cái chỉ Trương Nhàn, ngươi không xem Trương Nhàn khuôn. Mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngươi nói chúng ta ăn chưa ăn cơm. Tân Lị cũng sẽ không đang dùng cơm cái đề tài này lên lãng phí. Thời gian, lúc này trở về các người là ngồi xe gì trở về, ngồi công ty cung tiêu mua hàng rõ ràng. Thả trở về, tẩu tử, cái này hai ngày Phượng Nhi bên kia hàng tới như thế nào? Ngày hôm nay thêm đến 100 cái. Vẫn có chút không đủ bán. Vạn Phong tính toán một chút nói. Tẩu tử. Quần đến bây giờ kinh tay ngươi đi ra có chừng nhiều ít cái. Tân Lị cau mày nhớ lại một chút. Đại. Khái 2-3.000 cái có. Mấy con số này đáng tin. Tẩu tử. Ta cảm thấy quần cái này của Phong cạo cũng không xê xích gì nhiều. Hồng Nhai trong thành hơn 300k người, loại bỏ hơn một nửa một chút nam cộng thêm 35 tuổi trở lên. 15 tuổi trở xuống phái nữ, trong độ tuổi khỏe mạnh phái nữ đại khái cũng chỉ 5-60 ngàn người. Trong những người này lại loại bỏ hơn một nửa không mặc hoặc là mặc không dậy nổi và không thích. Phỏng đoán cũng chỉ 10-20k người, bây giờ đã có 10% phái nữ mua quần. Còn sót lại liền bắt đầu lý tính tiêu phí. Quần thị trường lượng tiêu thụ nhất định chậm lại. Cho nên, trở về ta sẽ để cho Phượng Nhi bắt đầu lên quần áo. Cái này cũng lập tức đến loạn mặc quần áo mùa. Quần áo thị trường cũng nên gợn sóng. Cũng không thể quang để cho phái nữ chuyên đẹp đi. Các người xảy ra cái gì ta chỉ bán cái gì ta. Suy nghĩ nếu như chính sách cho phép ta muốn tìm một chỗ đặc biệt bán nhà các ngươi sản xuất trang. Phục, cái này liền được xem chính sách. Nếu như công thương sang năm bắt đầu làm thân thể kinh doanh phương diện giấy phép kinh doanh. Tân Lị cái kế hoạch này liền có thể thực hiện. Nghĩ tới đây, Vạn Phong thở dài một cái. Người ta sống lại đều là chơi tài chính, sao cổ phiếu mua bán đồ cổ. Lần nữa điểm cũng là làm công xưởng tạo máy bay tăng tên lửa hỏa tiễn chơi điện cửa hàng. Quay đầu xem mình, tiểu thương hàng rong, lúc nào có thể đền bù và người ta chênh lệch đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ. Nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nhat-nối-vung-vung-vun thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.